Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 25. Tư liệu, Spartacus bị Heracles ném tới không trung về sau. Khoa tay múa chân, không môn mở rộng, Emilia duỗi ra một ngón tay, còng ngón búng ra, siêu. Tiếp theo giây, một đạo cỡ lớn thần thánh diệt mũi tên trống rỗng bắn ra. Trong chốc lát liền quán xuyên Spartacus đầu. Mặc dù đối phương bảo cụ có thể sẽ đem địch nhân cho tổn thương chuyển hóa thành ma lực xúc tích tại thể nội, cũng chuyển đổi thành sức hồi phục cùng lực bộc phát. Nhưng cũng tiếc chính là, loại này chuyển hóa cũng không như trong tưởng tượng hoàn mỹ. Bình thường mà nói, chỉ cần giết không chết Spartacus công kích, mới có thể chuyển hóa thành ma lực. Nhưng mà Emilia vừa rồi một chiêu kia, quy lực sớm đã vượt qua Spartacus có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất. Cho nên Spartacus bị Emilia dễ như trở bàn tay miểu sát. Thậm chí tự liền hắn bảo cụ đều không có phát huy ra tương ứng uy lực. Đầu đã hư không tiêu thất không gặp. Khi Spartacus thân thể bịch một tiếng rơi trên mặt đất lúc, toàn bộ chiến trường anh linh đều bị giật nảy mình. Nhất là phe đỏ cùng phe đen. Không ai từng nghĩ tới. Vậy mà còn có một cái địch nhân trốn ở nơi hẻo lánh thả bắn lén. Cái này mẹ nó ai có thể chịu nổi. Cái này cũng quá không biết xấu hổ đi. Tất cả mọi người là anh linh. Vì cái gì không quang minh chính đại hiện thân. Một đối một đến một trận quyết đấu. Ngược lại muốn trốn ở âm u nơi hẻo lánh thả bắn lén. Loại này phong cách hành sự. Chẳng lẽ lại là kẻ ám sát. Ngay tại phe đỏ cùng phe đen đều tại nghi thần nghi quỷ thời điểm, Emilia đã thu tay lại, tiếp tục trực tiếp cuộc tỉ thí này. Cùng lúc đó, hắn cũng đang tiêu hóa mới vừa từ Spartacus thân thể đoạt lại năng lực. Trừ Crying Warmonger cái này bảo cụ bên ngoài, Emilia còn ngoài định mức từ Spartacus trên thân cướp đoạt đến một cái cố hữu kỹ năng. Bất khuất ý chí, vô luận đối mặt loại thống khổ nào, tuyệt vọng đều cảm giác sẽ không khuất phục. Cực kỳ kiên cường ý chí. Có thể thu được nhục thể cùng trên tinh thần tính nhẫn nại. Nhưng là, đối với bởi vì huyễn ảnh loại hình người khác hướng dẫn mà nhận tổn thương khuyết thiếu tính nhẫn nại. Chẳng hạn như, mặc dù đối tiến rơi huyệt tạo thành tổn thương có tính nhẫn nại. Nhưng là đối bởi vì huyễn ảnh mà không nhìn thấy rơi huyệt. Xử lý xong đi vào tổn thương không có tính nhẫn nại. Chỉ bất quá Emilia không quá cần cái này năng lực mà thôi. So với cái này năng lực, Emilia càng muốn chính là đối phương một cái khác cố hữu kỹ năng. Thụ ngược đãi vinh quang. Đáng tiếc, mình chỉ thu được cái này bất khuất ý chí. Được rồi, về sau có cơ hội rồi nói sau. Emilia, ta hiện tại đã nắm giữ Crying Warmonger cái này năng lực. Các ngươi dự định ai đến học được cái này năng lực? Đồng thời cải tạo nó. Hirasuka Shizuka, thật có thể cải tạo sao? Dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là bảo cụ a, Emilia. Bảo cụ làm sao vậy? Bảo cụ đều có thể bị ta cướp đoạt tới. Ngươi cho rằng không có biện pháp bị cải tạo sao? Đừng quá khéo léo thần linh a, Mai Shiranui. Vậy ngươi dự định làm sao đem cái này bảo cụ truyền cho người khác? Chẳng lẽ lại để người khác tại giết ngươi một lần? Emilia, làm sao có thể, ta cũng không phải ngu xuẩn, dùng mạo hiểm thẻ a, mạo hiểm thẻ, Sato Kazuma, không sai, chủ yếu đăng ký trở thành mạo hiểm giả, có được mạo hiểm thẻ, liền có thể thông qua điểm số, học được bất luận cái gì muốn học tập kỹ năng, ta tin tưởng bảo cụ cũng không ngoại lệ. Emilia, Konosuba thế giới chính là thần kỳ như vậy, đại gia quen thuộc liền tốt. Loki, lần này ta quyết định tự mình xuất thủ. Dù sao cái này kỹ năng đối với Loki quyến tộc mà nói. Quá trọng yếu. Emilia, được. Vậy ngươi đi trước Konosuba thế giới trở thành mạo hiểm giả. Thu hoạch được đầy đủ điểm số đang nói. Emilia, mặt khác, tất cả muốn học tập cái này kỹ năng người. Đều cho ta đi Konosuba thế giới trở thành mạo hiểm giả. Sau đó tại tích lũy đại lượng điểm số, ta có thể đem cái này năng lực giao cho các ngươi. Sunet, không có vấn đề, Ta hiện tại liền đi. Mai Siranui, ta hiện tại đã là mạo hiểm giả. Chỉ bất quá trước mắt vẫn tại tích lũy điểm số mà thôi. Hirasuka Shizuka, ta cũng vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Ta rất muốn không cần cái này năng lực a. Tosaka Jin có chút xoắn suýt. Mình rốt cuộc muốn hay không đi đăng ký trở thành mạo hiểm giả. Sau đó tích lũy điểm số. Học tập cái này năng lực. Cái đồ chơi này nhìn như đối nàng không có. Nhưng giàu gì cũng là một cái bảo cụ a. Nhưng nàng lại có chút sợ hãi nhìn thấy Emiya. Vạn nhất tên kia thấy được nàng về sau. Nhớ tới mình ở trong bầy sở tác sở vi. Mình liền nguy hiểm. Dĩ nhiên không phải chỉ sinh mệnh bên trên nguy hiểm. Mà là trở thành nữ nhân nguy hiểm. Nàng còn không có nói qua yêu đương. Thật không muốn cứ như vậy tiện nghi Emiya ra hỏa này a. Liền xem như cuối cùng đoạt lấy mình người thật là hắn. Ít nhất cũng phải trước yêu đương đi. Vân vân. Nhưng vào lúc này, Tosaka Jin bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề khác. Đã Emiya tên kia có thể cướp đoạt Spartacus bảo cụ. Như vậy cướp đoạt cái khác anh linh bảo cụ. Hoặc là cố hữu kỹ năng cũng không tại lời nói hạ. Thế là Tosaka Jin vội vàng lật lên xem đại chiến chén thánh anh linh tư liệu. Amakusa Shiro, chức giai kỹ năng có đối ma lực. Tên thật nhìn thấu, thần minh phán quyết, ân, đối với mình không có ích lợi gì. Cố hữu kỹ năng, gợi ý, hướng dài rằng giặc đường đi cầu nguyện. Lãnh tụ khí chất, tẩy lễ vịnh sướng, đồng dạng không có ích lợi gì. Bảo cụ, cổ tay phải ác nghịch săn mồi. Cổ tay trái thiên huệ cơ bản. Hai cổ tay số không lần bó. Đồng dạng không có ích lợi gì. Ân, gia hỏa này đối với mình vô dụng. Shakespeare, chức giai kỹ năng, trận địa kiến tạo cùng đạo cụ làm thành. Loại này năng lực Medea đều có. Về phần cố hữu kỹ năng, ma lực kèm theo, bản thân bảo tồn, cùng quốc vương đoàn kịch. Tựa hồ trừ ma lực kèm theo nhìn có chút đầu bên ngoài. Cái khác năng lực đều rất. Về phần bảo cụ, quốc vương đoàn kịch cùng bắt đầu diễn thời khắc đã tới. Nơi đây phải có như sấm sét lớn tiếng khen hay càng là. Đồng dạng không có ích lợi gì a. Kế tiếp là Semiramis, vị này Assyria nữ đế. Chức giai kỹ năng là khí tức bẻ gãy. Trận địa kiến tạo, đạo cụ làm thành. Ba cái năng lực nhìn như không có tác dụng gì. Nhưng vấn đề là gia hỏa này trận địa kiến tạo là X cấp bậc. Lấy ma thuật sư thân phận, chế tạo ra có lợi cho mình trận địa. Thông qua gom góp cụ thể vật liệu, có thể hình thành siêu việt thần điện vườn treo. Cái này rất đáng sợ. Nếu như mình có cái này năng lực, chẳng lẽ có thể đem phủ đệ của mình chế tạo ra tường đồng vách sắt? Nhưng vấn đề là, cái đồ chơi này cần đại lượng vật liệu. Không có tiền không thể được. Mà mình tựa hồ là một cái nghèo khó đại tiểu thư. Tosaka Jin nghĩ như vậy. Lập tức lộ ra một mặt nghèo khó mỉm cười. Vẫn là thôi đi. Mà Semiramis cố hữu kỹ năng đây là sử ma. Thần tính. Cùng nhị trọng triệu hoán. Trừ thần tính bên ngoài. Cái khác hai cái có vẻ như. Về phần bảo cụ nha. Một cái là hư vinh không trung đình viện. Một cái khác là kiêu căng vương rượu ngon. Hai cái đều rất không sai. Mặc kệ là cướp đoạt đến đó một cái. Đều có thể nói là kiếm lời. Cho nên Tosaka Jin đem làm người dự bị. Nàng tiếp tục đọc qua đối địch anh linh nhóm tư liệu. Rất nhanh liền đi tới Vlad 3. Chức giai kỹ năng đối ma lực. Cố hữu kỹ năng là hộ quốc quỷ tướng. Bảo cụ là cực hình vương cùng máu tươi truyền thừa. Đều không phải vật gì tốt a. Người này vô dụng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.